Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 529. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh chấp lại nói. Đúng rồi, con cháu của hai con. E là cũng không làm hoàng đế được. Đến lúc đó, đại tề hẳn là đã không cần hoàng đế nữa. Hoàng đế cuối cùng cứ để ta làm là được. Tề Hành giản, Tề Hành dịch im lặng không nói. Lê Thanh chấp tâm tình lại rất tốt. Hắn thật sự định làm vị hoàng đế cuối cùng. Theo sự phát triển của thời đại, chế độ phong kiến chắc chắn sẽ bị đào thải. Chính hắn chủ động đào thải, còn hơn là để người khác đến đào thải hắn. Còn về Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, đợi chúng lớn hơn một chút, hắn có thể bắt chúng giúp hắn xử lý chính vụ. Sau đó hắn giống như Tề Quân, đi khắp nơi du ngoạn. Con cái hắn vất vả nuôi lớn, cũng nên vì lão cha này mà chia sẻ bớt lo âu chứ. Đại Tề rộng lớn như vậy, hắn muốn đi xem thử. Thế kỷ 21, ký túc xá nữ sinh của một trường đại học nào đó. 8 giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên. Một nữ sinh tắt chuông, mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua, liền nói với những người khác trong ký túc xá. Dậy mau, đến giờ dậy rồi. Mấy giờ rồi? 8 giờ rồi, mau dậy trang điểm, chúng ta phải đi dành chỗ. Nữ sinh nói, đúng vậy. Không đi sớm, sẽ không giành được chỗ. Một nữ sinh khác nói, vội vàng xuống giường, lại nhịn không được nói. Vì sao buổi diễn thuyết của giáo sư lại sớm như vậy? Giáo sư không giống chúng ta. Thầy ấy ngủ sớm dậy sớm. Không thức khuya, nữ sinh dậy trước nói. Ký túc xá của bọn họ ở 4 người. 4 người không kịp trang điểm. Sau khi thức dậy chỉ đơn giản thu dọn một chút. Liền vội vàng chạy đến giảng đường, chuẩn bị nghe buổi diễn thuyết của sử gia nổi tiếng Sở Lam vị hoàng hậu cuối cùng. Giáo sư Sở Lam là sử gia nổi tiếng, chuyên nghiên cứu vị hoàng hậu cuối cùng của Đại Tề, Kim Tiểu Diệp. Nói chung, vị hoàng đế cuối cùng của một triều đại sẽ bị coi là người làm mất Giang Sơn, bị người đời phỉ nhổ. Vị hoàng hậu cuối cùng cũng thường tràn đầy bi kịch. Nhưng vị hoàng hậu cuối cùng này lại khác. Hoàng hậu cuối cùng của Đại Tề, Kim Tiểu Diệp, bà vừa là hoàng hậu cuối cùng, vừa là đệ nhất phu nhân. Vị hoàng đế cuối cùng của Đại Tề, năm 80 tuổi, chủ động từ bỏ chế độ quân chủ, không làm hoàng đế nữa, trở thành vị lãnh đạo đầu tiên của quốc gia. Hoàng hậu cuối cùng Kim Tiểu Diệp, cũng từ hoàng hậu biến thành đệ nhất phu nhân. Kim Tiểu Diệp ở thời cổ đại chính là thần tượng của rất nhiều phụ nữ lúc bấy giờ. Đến thời hiện đại, người sùng bái bà càng nhiều hơn. Cuộc đời của Kim Tiểu Diệp thật sự có thể xưng là truyền kỳ. Xuất thân nông gia, cuối cùng trở thành hoàng hậu đã đành. Việc buôn bán còn làm ăn khắp thế giới. Đúng vậy, mấy thương hiệu xa xỉ phẩm lớn nhất trên thế giới hiện nay đều là do bà sáng lập. Bà còn có được tình yêu một đời một kiếp một đôi người với vị hoàng đế cuối cùng. Nói đến hoàng đế cuối cùng, luôn cảm thấy từ này không hay lắm. Không có gì không hay. Thanh chấp đại đế tự mình nói, từ rất lâu trước kia ngài đã có một giấc mơ, đó chính là làm hoàng đế cuối cùng. Thanh chấp đại đế thật sự rất thú vị. Chắc chắn rồi, những tiểu thuyết ngài ấy viết thật thú vị, nghe nói ngài ấy còn muốn tự mình nấu cơm, đáng tiếc không thành công. Bất quá sau đó, hậu duệ của ngài vẫn dẫn dắt một cuộc cách mạng, nghe nói là do đọc sách của ngài ấy, mới nảy sinh ý định cách mạng. Thanh chấp đại đế thật sự khác biệt, những người khác sau khi làm hoàng đế, đều muốn thiên thu vạn đại, để con cháu mình đời đời làm hoàng đế, ngài ấy thì hay rồi. Luôn muốn tạo phản, Đại Tề có một vị hoàng đế như vậy, thật sự quá tốt. Nói về Kim Tiểu Diệp đi, ta thật sự rất thích bà ấy. Ai mà không thích bà ấy chứ? Lúc trước sau khi Thanh chấp đại đế viết Kim Tiểu Diệp tự truyện, Nghe nói phụ nữ thời đó, ai cũng có một quyền. Những người này vừa nói chuyện, vừa nhắc đến chuyện ồn ào náo nhiệt trên mạng dạo gần đây. Quyền xuyên thành đường tỷ của Kim Tiểu Diệp, cướp thanh chấp đại đế, được thanh chấp đại đế độc sủng kia. Mọi người đã đọc chưa? Đọc một chút, để có thể mắng tác giả cho đã. Tác giả kia thật sự quá đáng. Viết tiểu thuyết không sao, nhưng viết về người thật còn bôi nhọ vĩ nhân thì quá đáng rồi. Đúng vậy, Kim Hoàng hậu không chê thanh chấp đại đế là người tị nạn mà gả cho ngài ấy. Ngài ấy mất tích 5 năm bà cũng không cải giá, vất vả nuôi lớn hai đứa con. Trong Kim Tiểu Diệp tự truyện, do thanh chấp đại đế tự tay viết, đều viết rằng gặp được Kim Hoàng hậu là may mắn cả đời của ngài ấy. Tác giả kia lại dám bóp méo Kim Hoàng hậu thành kẻ cướp hôn sự của đường tỷ. Sau khi thấy đường tỷ bay lên cao lại hãm hại đường tỷ, còn toan tính quyến rũ thanh chấp đại đế. Thật quá đáng, thanh chấp đại đế trong sách đó cũng bị viết lung tung. Thanh chấp đại đế anh minh thần võ như vậy, trong sách chỉ biết si mê sủng ái nữ chính. Sách đó cũng không biết sao lại nổi tiếng được. Đúng vậy, sau khi bị mắng, tác giả lại còn cảm thấy ấm ức. Cô ta còn nói Kim Hoàng hậu trong lịch sử không phải người tốt. Bọn họ trò chuyện một lúc, đột nhiên có người nói, tin tốt, tập đoàn Kim Diệp sẽ kiện tác giả đó tội phỉ báng. Phải làm vậy, Kim Hoàng hậu là người sáng lập tập đoàn Kim Diệp, sao có thể để người ta nói như vậy? Hậu duệ của Kim Hoàng hậu và thanh chấp đại đế vẫn còn đó. Nói đến đây, các cậu có cảm thấy cái tên thanh chấp đại đế giống như trong chuyện tu tiên không? Mấy người vừa nói vừa cười, lại bắt đầu thảo luận về sách của Lê Thanh Chấp. Sách của thanh chấp đại đế thật sự rất hay. Tôi thấy những quyển ngài ấy viết như những chuyện của Thái Thượng Hoàng, Kim Tiểu Diệp truyện, chuyện về vị hoàng đế cuối cùng, các loại, đều là danh tác. Những quyển này vốn là danh tác mà, còn là sách bắt buộc phải đọc. Tin mới đây, người bôi nhọ Kim Hoàng hậu kia là lớn lên ở nước ngoài, số liệu sách của cô ta cũng là mua. Tôi đã nói sách đó không thể nào nổi tiếng. Nói đến đây, những người nghiên cứu thanh chấp đại đế và Kim Hoàng hậu thật sự rất nhàn hả. Dù sao thanh chấp đại đế rất thích viết tự truyện. TBC, gia đình này vẫn là một trong những IP lớn nhất của giới điện ảnh truyền hình. Thái Thượng Hoàng Vi Hành Ký đã được quay rất nhiều phiên bản rồi. Câu chuyện của Thái Thượng Hoàng và Liễu Thái Hậu cũng được quay rất nhiều phiên bản. Ngay cả Lữ Công Công cũng có không ít phim truyền hình điện ảnh làm nhân vật chính. Phim truyền hình điện ảnh về thanh chấp đại đế và Kim Hoàng hậu lại càng nhiều hơn, thật sự xem rất đã. Gia đình này chỉ có tác phẩm điện ảnh truyền hình về Tề Hành Giản là ít hơn thôi. Câu chuyện tình yêu của Tề Hành Dịch và Sở Thừa Phong cũng được quay đi quay lại rất nhiều lần rồi. Tề Hành Giản quá khiêm tốn, những người này đều đến sớm, cũng bởi vậy bọn họ trò chuyện rất lâu. Giáo sư Sở Lam mới đến giảng đường bậc thang khổng lồ này, thấy sinh viên đều đã đến đông đủ, giáo sư Sở Lam mỉm cười bắt đầu bài giảng của mình. Các vị đều đến nghe tôi kể về Kim Hoàng hậu, nhưng Kim Hoàng hậu kỳ thật không có nhiều chuyện để kể. Dù sao phu quân bà rất thích viết chuyện ký cho người khác, còn chuyên môn viết cho bà một bộ Kim Tiểu Diệp tự truyện. Sau khi khảo chứng, nội dung bộ truyện ký này đều là sự thật. Rất lâu trước kia, tôi đã từng nói với thầy giáo của tôi, thanh chấp đại đế là kẻ thù của rất nhiều người nghiên cứu lịch sử. Ngài ấy viết nhiều truyện ký như vậy, khiến cho người nghiên cứu gia đình bọn họ giảm đi rất nhiều. Hại khoa lịch sử chúng ta mất đi một số việc làm. Những người nghe giảng đều cười rộ lên. Giáo sư Sở Lam lại nói, tôi, người chuyên môn nghiên cứu Kim Hoàng hậu, cũng chỉ có thể đi nghiên cứu những người bên cạnh Kim Hoàng hậu, hôm nay tôi muốn nói với mọi người về những cánh tay đắc lực của Kim Hoàng Hậu. Từ Kim Miêu Nhi đến Thường Thúy, bên cạnh Kim Hoàng Hậu, thật sự có rất nhiều người phụ nữ tài giỏi. Kim Hoàng Hậu bồi dưỡng nên những người phụ nữ này. Những người phụ nữ này cũng giúp Kim Hoàng Hậu xây dựng nên đế chế thương nghiệp của bà. Bài giảng của giáo sư Sở Lam rất hấp dẫn. Mọi người đều chăm chú lắng nghe. Cũng bởi vậy, bọn họ biết được không ít chuyện. Ví dụ như Tề Hành Giản, người khiêm tốn nhất trong gia tộc này, kỳ thật rất có bản lĩnh. Rất nhiều chuyện lúc bấy giờ đều là do hắn và Thanh Chấp Đại Đế cùng nhau làm. Đại Tề có thể bay lên có liên quan rất lớn đến hắn. Lại ví dụ như Thường Thúy, phu nhân của Tề Hành Giản, là người kế thừa của Kim Hoàng Hậu, cũng làm rất nhiều chuyện lợi nước lợi dân. Nói tới nói lui, giáo sư Sở Lam còn nhắc đến một số chuyện thú vị. Thanh Chấp Đại Đế lúc về già có viết một bộ tự truyện dài hàng triệu chữ, cho nên mọi người đều biết ngày ấy từng có bút danh là Quỳnh Độc Tán Nhân. Nhưng chắc chắn các bạn không biết, lúc bấy giờ người ta đều không biết chuyện này. Trước khi Thanh Chấp Đại Đế đăng cơ, từng bị người ta mang ra so sánh với Quỳnh Độc Tán Nhân, nói ngày ấy kém xa Quỳnh Độc Tán Nhân. Bởi vậy có rất nhiều người cảm thấy ngày ấy có thù oán với Quỳnh Độc Tán Nhân. Cũng bởi vậy, sau này từng có quan viên nói xấu Quỳnh Độc Tán Nhân trước mặt Thanh Chấp Đại Đế. Lúc đó Thanh Chấp Đại Đế không nói gì, chỉ nói ngày ấy rất sùng bái Quỳnh Độc Tán Nhân, nâng địa vị của Quỳnh Độc Tán Nhân lên cao hơn. Kết quả sau đó, tự truyện của Thanh Chấp Đại Đế ra đời. Sau khi tự truyện của Lê Thanh Chấp ra đời, rất nhiều người đọc sách lúc bấy giờ đều ngây người. Lê Thanh Chấp và Quỳnh Độc Tán Nhân lại là cùng một người. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy bệ hạ nhà mình rất mạnh, không ngờ lại mạnh đến vậy. Bọn họ cũng không ngờ bệ hạ nhà mình lại từng bị Tấn Vương bắt đi đào đá, suýt chút nữa mất mạng. Vậy mới nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Đâu ai biết cuộc đời lúc nào sẽ sang trang mới, phải không? Cách chương.